Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Quyển 6, chương thứ 201 mang tên Miệng Lưỡi của Quy Bất Quy. Bạch Vô Cầu mượn cơn say bắt đầu la hét làm loạn. Nhóc Nhậm Tam vốn đã ngà ngà say cũng không chịu ở yên. Thằng nhóc nhảy phát lên bàn, nói với tên cao to đen thui mặt mũi đỏ bừng: Bạch Vô Cầu, người có còn biết tôn ti lớn nhỏ không vậy hả? Bình thường người cứ gọi nhân sơn bọn ta là Nhậm Lão Tam, ai nói với người là nhân sơn bọn ta thứ ba hả? Không biết lớn nhỏ còn chưa tính, bây giờ đến cả rượu của nhân sơn bọn ta người cũng thòm thèm. Rượu đó là cha người hiếu kính nhân sơn bọn ta, người mau trả lại đây, bằng không thì cha người có xin cũng vô dụng. Hôm nay nhân sâm bọn ta nhất định phải cho người một trận đòn, cho người chừa cái thói hỗn láo. Đừng có nhận vợ trưởng bối trước mặt ông đây. Hôm nay ông đây không cần ông già làm cha nữa, đến cả cha mà ông đây còn tử, còn cần ông trẻ với thằng chú củ cải như ngươi làm cái quái gì nữa. Hôm nay ông đây muốn xem thử cái tên mặt trắng nhà ngươi tốt đẹp chỗ nào. Bạch Vô Cầu vừa nói vừa chút hết bầu rượu vào mồm, sau đó hét to một tiếng nện mạnh cái bầu xuống đất, rồi hắn lại lật cái bàn bát tiên trước mặt ném đi, hùng hùng hổ hổ nhào về phía Ngô Miễn bên kia vẫn ngồi ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Mặt thấy tên cao to đen thui sắp vọt đến trước mặt Ngô Miễn, nam nhân tóc bạc đột nhiên ngẩng đầu lên mở miệng hỏi Bạch Vô Cầu: Người muốn làm gì? Những lời này vừa thốt ra, Bạch Vô Cầu vốn đang say váng đầu loạn trí, tức khắc cảm thấy được đầu óc thông suốt thanh tỉnh hẳn lên. Hắn sững ra một chút, nhìn lại phòng ăn đã bị mình quậy thành một mớ lộn xộn. Tên thổ lô biết hôm nay mình lại chọc họa rồi, thế là hắn cũng không để ý đến Ngô Miễn nữa, xoay người theo hướng cổng nha môn Chi Châu mà bỏ chạy một mạch. Quy Bất Quy thở dài một hơi, nhìn Yên Vương nói: Hài, khiến điện hạ chê cười rồi. Sớm biết như thế thì ông già ta có thế nào cũng không dẫn theo thằng con trai ngốc này đến. Trong khi nói, ông già xoay người đi ra ngoài đuổi theo Bạch Vô Cầu. Lúc bấy giờ, trong phòng ăn muốn có bao nhiêu xấu hổ liền có bấy nhiêu. Yên Vương cười gượng một tiếng rồi nói với Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam: Nhà nào cũng có chuyện riêng khó nói. Hôm qua nhà đầu nhà bổn vương làm ầm ĩ một trận, hai vị tiên trưởng cũng tận mắt thấy rồi đây. Lại nói về nha đầu Đà Kim Nhi kia, không phải bổn vương khoe khoang chứ, tướng mạo con bé thế nào hai vị tiên trưởng cũng đã gặp rồi. Mấy năm qua số người tìm đến cầu thân nhiều đến sắp đạp nát ngưỡng cửa luôn rồi, nhưng mà bổn vương mãi vẫn không nỡ gả đi. Nếu có thể gặp được người giống như Ngô Miễn tiên trưởng... Chủ đề còn chưa nói xong, đã thấy nam nhân tóc bạc ngồi đối diện mình trần đờ nụ cười đầy cổ quái. Sau đó y làm ra một động tác kỳ lạ, cuối cùng chớp mắt biến mất, không còn tăm tích ngay trước mặt Yên Vương. Tiên trưởng đã lớn từng ấy, lại còn thẹn thùng. Yên Vương tự cười giễu mà cười một mình. Đang định quay sang tìm Nhậm Tam tiên trưởng thì mới phát hiện thằng nhóc cũng đã biến đi đâu mất từ khi nào. Cuối cùng được Trịnh Hòa nhắc nhở, mới nhìn thấy tiểu yêu quái thế mà đã cắm đầu chui vào vỏ rượu nữ nhi hồng to tướng kia. Trước đó Trịnh Hòa đặt vỏ rượu này ở trên một cái bàn khác nên vừa rồi không bị đánh đổ. Nhóc Nhậm Tam đã uống say đỏ mắt, cô không để ý đến Bạch Vô Cầu và Quy Bất Quy chạy đi. Lúc tên thổ lô sinh sự lật bàn, nó nhân lúc hỗn loạn đã độn thổ đến chỗ đặt vỏ rượu, sau đó trèo lên bàn chúc đầu chui vào trong vỏ rượu. Nhìn thấy nhóc Nhậm Tam chỉ còn lại hai cái chân thò ra bên ngoài vỏ rượu, Yên Vương cười khổ một tiếng nói: Cả người canh chừng Nhậm Tam tiên trưởng đi, sớm biết như vậy đêm qua bổn vương cũng không bừa bãi kết uyên ương. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Trịnh Hòa, có tin tức gì của Đà Kim quận chúa chưa? Trịnh Hòa đang chỉ huy các tiểu thái giám đi thu dọn tàn tiệc, nghe thấy Yên Vương gọi mình, y vội vàng tiến lại đáp: Tôi qua đã hạ lệnh tìm kiếm quận chúa khắp nơi, nhưng tạm thời vẫn chưa có tin tức gì. Nếu như tìm được tung tích của quận chúa, nên xử lý thế nào vẫn mong điện hạ chỉ bảo cho. Nhớ đến tình cảnh đêm qua, Đà Kim Nhi quyết tuyệt với mình. Chu Đệ thở dài một hơi, rồi nói với Trịnh Hòa. Đừng làm khó con bé nhé. Nói với nó là muốn gả cho ai thì tự mình quyết định đi. Bổn vương không can thiệp nữa. Chỉ cần nó về nhà sớm chút là được. Được ạ. Trịnh Hòa đáp một tiếng rồi nói tiếp. Ta đi làm ngay. Trong lúc Yên Vương ở bên này mày lo thu dọn tàn cục, trên đường lớn bên ngoài thành Dương Châu, Quý Bất Quý rốt cuộc đã đuổi kịp Bách Vô Cầu. Ông già keo tay áo của tên thô lỗ lại, thở hồng hộc mấy hơi rồi nói. Con trai ngốc à, người như vậy là có ý gì hả? Lục Trược là tên rùa con nào nói muốn cùng ông già ta đồng quy vô tận vậy? Bây giờ ngươi bỏ đi, đến một ngày nào đó ông già ta thấy mình sống đủ rồi, biết tìm ai cùng đi luân hồi đây. Cha bảo Nhậm Lao Tam đi cùng cha đi. Lúc này Bách Vô Cầu vẫn chưa bình tĩnh lại. Hắn trợn to hai mắt nhìn Quy Bất Quy tiếp tục nói. Bao nhiêu năm rồi, con được cái gì tốt đều phải để dành cho chú của cha với Nhậm Lao Tam. Ông đây phải chờ bọn họ ăn uống phù phê rồi mới được uống chút nước canh. Cái gì ông đây cũng làm hết đấy. Sao các người không biết nhường ông đây một chút vậy? Ông đây không so bì chút rượu kia của Nhậm Lao Tam, mà thiếu bà vợ của chú cha kia kìa. Cha trở về hỏi thử xem y có nhường không. Con trai ngốc à, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ông trẻ ngươi coi trọng nữ yêu kia hả? Quy Bất Quy cười khổ một tiếng nói tiếp. Kỳ thực đầu dây mối nhợ giữa các ngươi cũng không có gì phức tạp, đơn giản chính là ngươi coi trọng Đà Kim Nhi, Đà Kim Nhi coi trọng ông trẻ ngươi, ông trẻ ngươi coi trọng chính mình. Năm xưa sau khi Niêu Nhi qua đời, y còn lòng dạ để tâm đến đại cô nương tiểu thiếu phụ nào khác không chứ? Đà Kim Nhi coi trọng ông trẻ ngươi chỉ là tình cảm đơn phương, bảo ông trẻ ngươi nhường cũng có tác dụng gì đâu. Nghe Quy Bất Quy nói mấy câu này, trong lòng Bách Vô Cầu cũng bình tâm ngẫm lại. Dường như Ngô Miễn quả thực chưa từng có sắc mặt tốt với Đà Kim Nhi. So với thời điểm năm đó y toàn tâm toàn ý với Niêu Nhi thì đúng là một trời một vực. Nếu không có chuyện tối hôm qua nói ông trẻ của mình có tình ý với Đà Kim Nhi, bản thân Bách Vô Cầu cũng không tin được. Thấy sắc mặt Bách Vô Cầu đã hòa hoãn lại, Quy Bất Quy nói tiếp. Con trai ngốc người vẫn còn chưa hiểu ra sao? Chuyện tối qua là kế ly gián của Hòa Thượng Diêu Quảng Hiếu đấy. Hắn đã sớm nhìn ra quan hệ chồng chéo giữa các ngươi, nên cố ý muốn đính hôn Đà Kim Nhi cho ngươi, chính là để cô ả đại náo một trận, sau đó chia rẽ quan hệ giữa chúng ta. Cuối cùng ông trẻ ngươi nhìn thấu, ông già ta nhìn thấu, chỉ còn ngươi là không. Úp nổi lên đầu Diêu Quảng Hiếu, Bách Vô Cầu cũng cảm thấy chuyện chính là như vậy. Hắn ngồi xồm xuống đất, suy nghĩ nửa ngày trời, rồi vẫn mặt ủ mày trao, nói với Quy Bất Quy. Ông già, nhưng mà Đà Kim Nhi trước mắt ông đây, ông đây phải làm sao chứ? Đâu thể nào đánh ngất rồi bắt về làm vợ được đúng không? Chuyện này thì gấp gáp cái gì? Thầy Bạch Vô Cầu đã bị mình thuyết phục, quả tim trong ngực của Quy Bất Quy cũng nhẹ nhàng thả lại xuống bụng. Ông già vỗ vai tên thô lỗ tiếp tục nói. Hai đứa các ngươi đều là yêu, chỉ cần không xảy ra biến cố gì thì cô ả sống 800-1000 năm không thành vấn đề. Thằng năm đằng đẵng chảy sắt cũng mài thành kim, chỉ cần người kiên trì theo đuổi rồi sẽ có ngày thành chính quả. Sau đó các ngươi sinh một ổ nhóc con, ông già ta không đi đâu nữa, chỉ việc ở nhà trông tiểu yêu cho các ngươi. Vậy thì mượn lời tốt đẹp của ông già cha. Bạch Vô Cầu nghe Quy Bất Quy nói mà vui vẻ ra mặt, nhưng chỉ giây lát sau hắn đã lại sụ mặt xuống. Ông già cha dễ nói, Nhậm Lao Tam cũng dễ bảo, khó dỗ nhân chính là chú của cha kia kìa. Và cái tên lòng dạ nhỏ như lỗ kim của y, vừa rồi ông đây đã mắng y là tên mặt trắng đúng không? Trước kia cha chỉ loanh quanh ám chỉ trêu chọc hai câu còn phải chịu sét đánh, vừa rồi ông đây mắng y như vậy, chú của cha liệu có trả thù không? Đừng thấy ông đây da dày thịt béo, chú của cha chuyên chọn chỗ yếu hại mà đánh đấy. Không phải là bị sét đánh mấy cái thôi sao? Có gì to tát đâu cơ chứ? Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp. Người nhìn ông già ta xem, bây giờ đỡ rồi đây. Trời lục trường có ngày nào không bị sét đánh vài lần? Ông già ta có hề hấn gì không? Không sao hết. Kỳ thực thi thoảng bị sét đánh một cái cũng có lợi mà. Cường thân kiện thể, không giấu gì ngươi. Mấy năm nay ít bị sét đánh, ông già ta đi tẻ cũng không thuận được. Mấy hôm trước còn nghĩ có phải nên đi trêu ông trẻ ngươi mấy câu, cho y gọi sét đánh ông già ta một chút đấy. Chờ lúc hai cha con bọn họ càng nói càng hăng, từ xa bỗng nhiên có một đội quân Bắc Bình đi tới. Trông thấy có hai người ngồi trên đường lớn, bọn họ lập tức không nói hai lời, dương đao tuyết kiếm rầm rập lao tới. Hai cha con Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu đang yên ổn ngồi đó, không có bất kỳ một hành động quá khích nào, lại bị một đám quan quân kéo đến bắt giết. Tên co to đen thôi, còn một bụng tức tối đang lo không biết chút giận vào đâu. Thế quan quân tới thì lập tức đứng phắt dậy, hóa thành một cơn gió màu đen lao nhanh về phía đó. Đám quan quân thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ tướng mạo của Bách Vô Cầu thì đã bị đánh cho gãy xương đứt gân, ngã xuống đất kêu la thảm thiết. Tên thô lô vốn còn muốn quậy ra mấy mạng người, may mà Quy Bất Quy kịp cản lại. Bọn họ đang ở trong địa bàn của Yên Quân, có thể không sinh sự thì cố hết sức đừng sinh sự vẫn hơn. Rốt cuộc thì vẫn còn một vị đại thuật sĩ chưa lộ diện, không biết người giờ đang trốn ở đâu. Bây giờ nhóc Nhậm Tam không có ở bên cạnh, một khi gây họa dẫn dụ vị đại thuật sĩ kia ra thì một người một yêu này kiểu gì cũng không tránh được một cái tát. Sau khi đánh cho đám quan quân nằm đo đất hết, từ xa lại đột nhiên vang lên một tràng tiếng trống. Liền thấy xa xa trên đường lớn phía trước xuất hiện một đoàn quân đông nghịt. Nhìn ký hiệu trên cờ lỏng thì hẳn đều là nhân mã Yên Quân Bắc Bình. Nhưng đang yên đang lành, cơ sao bọn họ lại xuất hiện ở gần thành Dương Châu đến vậy? Đêm qua lúc đến đây rõ ràng không hề có đội quân này. Ông già, cha nhìn đám người bị ông đây đánh ngã xem thử. Sao mà ông đây càng nhìn càng thấy không đúng ở đâu ấy nhỉ? Lúc này Bách Vô Cầu nhìn lại đám quan quân đang nằm rên rỉ, cao mày tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Nhưng người này trông không giống các người lắm, có vẻ đen hơn. Người Mông Cổ! Trách sao vừa rồi bọn họ nói chuyện mà ông già ta nghe không hiểu, còn tưởng bọn họ nói giọng địa phương đấy. Quy Bất Quy được Bách Vô Cầu nhắc nhở, mới nhìn kỹ lại đám quan quân đang nằm đo đất, sau đó cười khà khà một tiếng, lẩm bẩm tiếp tục nói. Trước đó từng nghe nói dưới tay Yên Vương có đóa nhan tam vệ, nhưng nhìn cái này cũng không giống như người Mông Cổ bị Hán hóa. Trong lúc Quy Bất Quy đang lẩm bẩm nói một mình, Yên Quân đối diện đột nhiên phát động xung phong về phía này. Theo một tràng tiếng chống trận, mấy trăm kỵ binh tay cầm đại đao trường thương lao vọt về phía một người một yêu bên này. Cùng lúc kỵ binh xông lên, mấy ngàn cung thủ phía sau bọn họ cùng dương cung cài tên nhắm chuẩn vào Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Chỉ cần chủ tướng ra lệnh một tiếng, mưa tên sẽ trút ào ào xuống hai cha con bọn họ ngay. Đây rõ ràng là đấu pháp dùng khi hai quân giao chiến. Cùng lúc kỵ binh xung phong thì cung thủ phía sau cũng bắn trước một loạt tên. Mưa tên tiêu diệt một bộ phận quân địch, rồi không để cho đối phương phản ứng lại, kỵ binh xung phong sẽ bồi thêm một đòn tiêu diệt hoàn toàn. Có điều đấu pháp này dùng khi hai quân giao chiến thì còn được, chứ đối diện với những nhân vật như Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu thì lại là một cảnh tượng khác hẳn. Ông già cười kha kha, tìm một tảng đá to kê mông ngồi xuống, cười tùm tìm nói với Bách Vô Cầu. Con trai ngốc, đừng có mà đánh chết người, đánh cho tàn phế là được. Bắt chủ tướng dân binh đến đây, mang về hỏi Yên Vương xem thế này là có ý gì. Có đánh chết hay không cũng khó mà nói. Bách Vô Cầu cười gằn một tiếng, khuôn mặt dữ tợn co giật vài cái rồi nói tiếp. Động thủ thật thì ông đây còn quan tâm gì nữa, xem số mệnh của bọn chúng thôi. Xô xui thì ra cửa vấp ngã cũng vỡ đầu chết được, càng đừng nói. Bách Vô Cầu còn chưa nói xong, Đột nhiên nghe thấy trong đại quân phía đối diện truyền đến tiếng binh kim dồn dập vang động. Ngay thấy tiếng binh kim, kỵ binh xung phong nhanh chóng quay đầu ngựa về lại trong quân. Cung thủ dương cung sẵn sàng bắn, cung hạ cung nỏ xuống. Tiếng binh kim vang lên vừa lúc, chỉ chậm nửa nhịp thôi là cung thủ đã bắn tên rồi. Binh kim, một kiểu tín hiệu tác chiến trong chiến tranh Trung Quốc thời cổ đại, thường chỉ việc dừng tấn công hoặc lùi lại, phát động bằng cách gõ vật liệu kim loại thành tiếng vang. Bạch Vô Cầu Vôn đã sẵn sàng lao vào đánh giết, trông thấy kỵ binh chuẩn bị xông tới, đột nhiên thoái lui. Hắn có vẻ như cũng hơi mất hứng, liền chỉ vào đoàn quân đối diện mắng ầm lên. Cả người làm cái trò gì đây? Sắp đánh đến trước mặt rồi, lại tự mình lui lại là sao? Có thế nào cũng phải đánh một trận chứ. Trong nhà vội làm đám ma hả? Gầm gầm trở về khóc tang viếng mộ phải không? Đang băng giờ thì lại thấy trong đội ngũ bên kia có một con bạch mã chạy ra. Ngồi trên ngựa là một tướng quân thân hình mập mạp, gà một mình một ngựa đi về phía Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu bên này. Thế người đi đến gần, Tiền Thổ Lô quay sang nói với Quy Bất Quy. Ông già, sao ông đây thấy gã mập này quen quen thế nhỉ? Hình như là đã gặp ở đâu rồi. Tối qua vừa mới gặp đây, nhưng mà lòng dạ con trai ngốc nhà ngươi không ở chỗ gã mập này. Quy Bất Quy cười khà khà đáp lại, vẫn ngồi trên tảng đá, nói với vị tướng quân mập đang tiến tới ngày một gần. Ông già ta cứ bảo là ai tới, hóa ra là Thế Tử Điện Hạ. Ngài nói lần trước Thế Tử Điện Hạ đã thủ vững thành Bắc Bình, một vạn quân giả yếu lại trận được hơn 50 vạn quân của Lý Cảnh Long. Lúc này, vị tướng quân mập mạp kia vẫn còn cách một người một yêu Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu một đoạn khá xa. Giọng nói của ông già cũng không lớn lắm, nhưng bà tướng quân lại có thể nghe rõ mồn một. Gà liền cười lên ha hà, cười đến nỗi thịt mỡ trên người cũng rung rinh theo, thoạt nhìn trông khá tức cười. Đại tướng quân mập mạp này đúng là thế tử của Yên Vương, tên là Chu Cao Xí. Tôi qua gã cùng với em trai là Chu Cao Húc xuất hiện bên cạnh phụ vương Chu Đệ. Có điều sau đó hai anh em lại bị Chu Đệ cho lui ra, cũng chưa kịp nói được một câu với Quy Bất Quy. Không ngờ lúc này đây, ở trên đường lớn ngoài thành Dương Châu, lại có thể gặp được vị Yên Vương thế tử này. Vạn bối Chu Cao Xí bái kiến Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu, hai vị tiên trưởng. Vị thế tử điện hạ này không biết phép truyền âm, chỉ có thể từ xa gân cổ gào lên. Hô xong một câu, Chu Cao Xí đã thở lên hồng hộc, rồi ga lại hô tiếp. Vừa rồi là đám quân thủ hạ vô lễ, suy nữa đã động chạm đến hai vị tiên trưởng, vẫn mong hai vị nể mặt gia phụ, chưa có chấp nhận với bọn họ. Trong khi nói, Chu Cao Xí điều khiển tuấn mã dưới thân đẩy nhanh tốc độ, phi nước đại đến chỗ Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Từ xa nhìn lại đã thấy vị thế tử này to béo hơn người, để lô ga lại gần mới thấy cả người hệt như một núi thịt, theo nhịp ngựa chạy mà thịt mỡ cơ rung lên. Bạch Vô Cầu xem mà kinh ngạc trợn mắt, còn con trên mã dưới thân thì cũng mệt đến run lẩy bẩy, toàn thân đổ đầy mồ hôi dính ướt. Một người một yêu chờ vị thế tử điện hạ xuống ngựa hành lễ, lại thấy Chu Cao Xí cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân ngựa, trên mặt lộ ra vẻ ái ngại, sau đó cười nói với Bách Vô Cầu. Làm phiền tiên trưởng ngài đỡ một tay, ta nặng cân quá không nhấc chân được. Vâng, cứ thế. Phải rồi, xuống được rồi. Bạch Vô Cầu khó hiểu bước tới trước ngựa của Chu Cao Xí, viện tay đỡ vị thế tử béo đến ngoại cỡ này xuống dưới. Sau khi xuống ngựa, Chu Cao Xí quy củ quỳ xuống đất hành đại lễ với Quy Bất Quy và Bạch Vô Cầu. Ông già cười kha kha, đang định lên tiếng nói gì đó thì lại nghe thế tử một lần nữa nói với Bách Vô Cầu. Làm phiền lão nhân gia ngài lại đỡ một tay, kéo ta dậy. Nói ra không sợ mất mặt chứ? Bên cạnh ta luôn có hai tiểu thái giám đi theo, chuyên môn phụ trách hầu hạ lúc hành lễ với phụ vương. Dìu Cao Xí quỳ xuống rồi lại đỡ dậy. Nhìn gã mập đến cả đứng còn không đứng dậy nổi, Bạch Vô Cầu cười to một trận, rồi vẫn bước tới dìu Yên Vương thế tử lên. Tên thổ lô vừa kéo người dậy vừa nói, cái tên mập nhà ngươi lần này hời nha. Đợi người từng làm yêu vương như ông đây dìu xuống đỡ lên. Về nhà nói với cha ngươi. Ê, chờ chút. Bên cạnh ngươi có hai tiểu thái giám. Ông đây với ông già không phải vừa đúng hai người sao? Thằng danh ngươi mắng ai đây hả? Cho rằng ông đây nghe không hiểu đúng không? Ê, lão tiên trưởng xin bớt giận mà. Ta làm sao lại dám mắng hai vị cơ chứ? Bên cạnh cao sĩ quả thực luôn có hai người tháp tùng. Lần này đến bái kiến hai vị tiên trưởng, mang theo người hầu có điều bất tiện, cho nên mới một mình tiên đến. Trong lúc Chu cao sĩ nói chuyện, thịt mỡ trên người cũng cứ rung theo. Bạch Vô Cầu nhìn mà không buồn giận dỗi, bật cười ha hả. Lúc này Quý Bất Quy cười tủm tỉm đi tới, nhìn Chu cao sĩ to béo ngoại cỡ nói, Thế tử điện hạ, vừa rồi có chuyện gì vậy? May là ông già ta với con trai ngốc tốt số, nếu không phải Thế tử điện hạ nhận ra cha con ta thì chỉ sợ lúc này đã toi mạng rồi. Dạ hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi. Chu cao sĩ liếc nhìn đám người Mông Cổ ngã dưới đất vẫn còn chưa gượng dậy được, cười nịnh nọt tiếp tục nói, đám này đều là đào binh lính đào ngũ của Đoá Nhan Tam Vệ, phụ vương lo lắng bọn chúng quấy rầy người dân nên đã phái anh em bọn ta đến truy bắt. Vừa rồi ở xa nhìn không rõ, cho rằng hai vị tiên trưởng là cùng một hội với đám đào binh Mông Cổ này. Đào binh của Đoá Nhan Tam Vệ. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, tiếp tục nói với Thế tử mập. Thế tử điện hạ điều động đội ngũ hùng hậu thế này, tấn công kinh thành còn thừa sức nữa là. Lâu này lại chỉ đi truy bắt mấy tên lính đào ngũ, sao cứ như dùng dao mổ trâu giết gà ấy nhỉ? Trong khi nói, Quy Bất Quy đích thân đi đến bên cạnh một người Mông Cổ còn đang rên rỉ, nhặt thanh đao rơi dưới đất, gạt lớp quân phục trên người hắn ra. Để thấy bên trong là nhuyễn giáp kiểu Mông Cổ. Loại nhuyễn giáp này có thể phòng được cung tên, nhưng không tránh được đao kiếm. Trong quân đội Đại Minh, cho dù là lính Mông Cổ thuộc biên chế Đoá Nhan Tam Vệ, cũng không mặc loại nhuyễn giáp này. Huống chi là hiện giờ, Yên quân Bắc Bình kéo quân đi công thành đoạt đất. Mặc nhuyễn giáp kiểu này mà gặp được Nam quân sẽ chịu thiệt rất lớn chứ chẳng đùa. Quy Bất Quy nhìn thấy nhuyễn giáp Mông Cổ thì quay đầu lại nhìn về phía Chu cao sĩ mà cười khà khà. Sau đó trở về bên cạnh gã mập lại lần nữa nói, khó trách vừa rồi Yên vương lại sảng khoái đáp ứng chuyện chia sông để trị như thế, hóa ra là không đồng ý không được. Trong Yên quân Bắc Bình có quân Mông Cổ trà trộn, bọn chúng giả mạo Đoá Nhan Tam Vệ mò đến tận Dương Châu. Đừng nói là Yên vương điện hạ, kể cả ông già ta nghĩ đến cũng phải giận tóc gáy. Nếu như trong lúc hai quân Nam Bắc đang quyết chiến, chờ cho hai bên đều kiệt sức rồi, đột nhiên có đâu hơn một vạn kỵ binh Mông Cổ bất ngờ tràn ra, không khéo lại khiến Giang Sơn mà Thái Tổ Hoàng đế đánh chiếm được phải chắp tay nhường cho người Mông Cổ thêm lần nữa đấy. Lúc này mặc dù Chu cao sĩ vẫn giữ vẻ tươi cười, nhưng trong ý cười đã có vài phần gượng gạo. Yên vương Thế tử cười nịnh nọt đáp, lão tiên trưởng ngài nghĩ nhiều rồi. Nhưng người Mông Cổ này đúng là Đoá Nhan Tam Vệ. Tối hôm qua quân ta phát hiện hành tung của bọn chúng, đã truy lùng suốt một đêm đấy. Vậy thì ông già ta cứ coi như bọn chúng là Đoá Nhan Tam Vệ vậy. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, tiếp tục nói với Chu cao sĩ, ông già ta không làm phiền Thế tử tiếp tục truy lã đào binh nữa. Còn trai ngốc à, chúng ta không cần quay lại Dương Châu gặp Yên vương, trực tiếp đi thẳng về kinh thành thôi. Ông già ta có lời muốn nói với tiểu hoàng đế, chia sông để trị gì đó dẹp bỏ đi, dứt khoát là một trận tử chiến với Yên quân cho rồi. Nếu bây giờ quyết chiến, thắng bại còn chưa biết về tay ai đâu. Trong khi nói chuyện, Quy Bất Quy đã phất tay áo chuẩn bị thi triển độn pháp. Nhìn thấy một người một yêu này muốn đi, sắc mặt Chu cao sĩ rốt cuộc biến đổi. Khuôn mặt to bè đần đẫn thịt của gã bắt đầu túa mồ hôi lạnh. Thân hình mập mạp tiến lên đi về phía Quy Bất Quy, vội vàng bắt lấy bàn tay ông già đang thi triển độn pháp được một nửa, hồn hề nói, lão tiên trưởng ngài chớ đi vội, Chả lẽ ngài định trơ mắt nhìn con dân Đại Minh bị người Mông Cổ trả đạp sao? Phải, đám người Mông Cổ này đúng là gian tế lén trà trộn vào trong quân. Thầy Quỳ Bất Quỳ nói cái gì cũng phải đi bằng được. Chu Cao Sĩ cuối cùng đành phải thừa nhận đám người đang nằm lăn lộn kêu gào kia không phải đạo binh của Đoá Nhan Tam Vệ, mà là mật thám Mông Cổ trà trộn vào hàng ngũ Yên Quân. Lần này, Chu Đệ có thể xua quân đánh gần đến dưới chân kinh thành, cũng là dựa vào không ít lực lượng Đoá Nhan Tam Vệ mang dòng máu Mông Cổ cùng với tù binh Mông Cổ. Thời điểm đó người Mông Cổ thuộc Đoá Nhan Tam Vệ ở trong quân có địa vị cao. Quân lương của bọn họ thậm chí còn cao hơn những đội quân khác đến mấy chục lần. Mà lực chiến của đám người Mông Cổ này, kể cả so với người Mông Cổ ở Mạc Bắc, thì cũng thuộc hạng nhất không ngoa. Có điều chỉ một ngày trước, khi Ngô Miễn Quý Bất Quý tiến vào Dương Châu, Chu Đệ đột nhiên nhận được quân báo từ các nơi. Nói rằng, trong các trận doanh lần lượt phát hiện người Mông Cổ giả mạo Đoá Nhan Tam Vệ, những người đó bị quan binh tuần tra phát hiện rồi tiến hành kiểm tra. Kết quả bọn chúng chỉ có quân phục của Yên Quân, không trình ra được thẻ bài thông hành của Đoá Nhan Tam Vệ. Ngay cả mật ngữ ám hiệu giữa Yên Quân với nhau cũng không thể nói được. Người Mông Cổ bị tra hỏi gắt gao, liền bực tức rút đao giết chết quan binh tuần đêm. Trong số đám quan binh có một người may mắn thoát được cuộc đuổi giết, trở lại quân doanh báo cáo lên chủ tướng. Sau đó từng bước báo lên trên, cuối cùng đến được tai Chu Đệ và Diêu Quảng Hiếu. Sau khi biết tin trong quân đội của mình có người Mông Cổ trà trộn, Chu Đệ cũng đại kinh thất sắc. Rồi vẫn là được Diêu Quảng Hiếu tham mưu cho. Trước tiên điều những người Mông Cổ thuộc Đoá Nhan Tam Vệ cùng với những quan binh Mông Cổ khác đi xa. Chờ cho bọn họ đi khỏi, Chu Đệ bắt đầu tra xét tung tích người Mông Cổ giữa ba quân của mình. Còn Hạ Vương lệnh chỉ cần phát hiện có người Mông Cổ trà trộn vào giữa đại quân, lập tức giết chết, không cần luận tội. Cùng lúc ban bố lệnh truy tìm người Mông Cổ, thì đoàn sứ thần Nghị Hòa do Ngô Miễn Quý Bất Quý dẫn đầu cũng đến thành Dương Châu. Chủ đệ ban đầu không có ý định ra mặt, nhưng không gặp mấy người này thì lại tỏ vẻ như là mình đang chột dạ. Hơn nữa, mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý không phải nhân vật mà hắn có thể đắc tội được. Thế là Chu Đệ vẫn cố lên tinh thần đi tiếp kiến Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Lúc ấy Diêu Quảng Hiếu và Đả Kim Nhi không có mặt chính là vì đang đi khắp nơi truy tìm người Mông Cổ giả mạo Đoá Nhan Tam Vệ. Sau lại là vì lo lắng một mình Yên Vương không thể ứng phó được mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy, cho nên Diêu Quảng Hiếu mới dẫn theo Đả Kim Nhi trở lại bên cạnh Chu Đệ. Về đám người Mông Cổ bị Bách Vô Cầu đánh ngã nằm bẹp dưới đất, đúng là những kẻ đã giả mạo Đoá Nhan Tam Vệ trà trộn trong quân. Sau này thủ hạ của Chu Cao Xí báo lại rằng phát hiện hành tung của người Mông Cổ, vì thế từ này liền dẫn binh đi truy lùng bắt. Mà thầy sắp đuổi kịp thì lại trông thấy một người một yêu Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu xung vào đánh cho bọn chúng nằm la liệt dưới đất không đứng dậy nổi. Lúc vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, Chu Cao Xí còn tưởng hai người kia lại được phái tới diệt khẩu mật thám, mà họ nhất định có liên quan đến người Mông Cổ. Thế từ điện hạ liền hạ lệnh cho đại quân tiến lên tiêu diệt hai người. Không ngờ được chính là khi đại quân chuẩn bị tấn công hai người kia, thì thế tử đột nhiên nhận ra bọn họ chính là Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu mà đêm qua mình đã tận mắt nhìn thấy, mới lập tức cho gõ minh kim đình chỉ tấn công. Thấy một người một yêu bên kia bình an vô sự, thế từ điện hạ mới đích thân ra mặt đi gặp Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu, hy vọng bọn họ không nhìn ra sơ hở gì. Nghe thì rất hay, nhưng cuối cùng gã vấn đề bại lộ hết. Nghe Chu Cao Sĩ kể xong chuyện về người Mông Cổ, Quy Bất Quy mất cất tiếng cười, rồi ông giả lại lần nữa nói với Yên Vương Thế Tử. Thế Tử điện hạ, lần này khả năng ngài gặp phải chuyện không như ý rồi. Trở về bẩm báo với Yên Vương điện hạ, trong số những người Mông Cổ trà trộn vào còn có cả Vu Sư. Trong khi nói, Quý Bất Quý quay lại chỗ người Mông Cổ vừa rồi đã bị kiểm tra. Ông già chỉ vào một chỗ có hình xăm dưới nách hắn, nói: nhìn thấy chỗ này không? Đây là ký hiệu riêng biệt của Vu Sư Mông Cổ. Năm đó ông già ta từng đi qua Đại Mạc, nhìn thấy Vu Sư cũng có hình xăm như thế này đấy. Nghe Quý Bất Quý nói xong, sắc mặt Chu Cao Sĩ lại lần nữa biến đổi. Gã đi tới bên cạnh Quy Bất Quy, sau khi tỉ mỉ quan sát hình xăm chữ không ra chữ, hình không ra hình kia, gã nói với ông già: "Lạc tiên trưởng, năm đó ta từng nghe phụ vương nói về vu sư Mông Cổ, nhưng mà đám vu sư đó đến đời này làm cái gì?" Hỏi xong câu đó, Chu Cao Sĩ lại nhìn vào vu sư Mông Cổ nói tiếp: "Ta biết vu sư có thể nghe hiểu lời bọn ta nói, bây giờ chỉ cần ngươi nói rõ các ngươi đến đây làm gì, bổn thế tử sẽ thả ngươi đi, còn không thì sẽ thiêu chết các ngươi ngay tại đây." Vu sư quả nhiên nghe hiểu được tiếng Hán. Chu Cao Sĩ vừa dứt lời, hắn liền không kêu nữa, bày ra vẻ khinh miệt mà nhìn gã mập mạp trước mặt mình, rồi dùng tiếng Hán đáp lời Yên Vương Thế Tử: "Lúc bọn ta tới đây, đã không nghĩ đến chuyện còn sống trở về. Bọn ta đều là con cháu của Thành Cát Tư Hãn, muốn khôi phục lại vinh quang đại nguyên." Nói xong hai câu này, vu sư đột nhiên hét lên mấy tiếng Mông Cổ không ai hiểu được. Sau đó, hắn đột nhiên vừa lấy một cục đá lớn nằm trong tầm tay, nện mạnh xuống trán của mình. Sau vài tiếng trầm đục, trán của vu sư đã bị chính hắn đập lõm xuống. Một lô máu to cỡ quả trứng gà xuất hiện, màu tươi từ bên trong ồ ạt chảy ra. Động tác này dọa cho Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và Chu Cao Sĩ đều giật bắn mình. Đến khi bọn họ muốn tiến lên cứu người thì vu sư đã không còn nhúc nhích. Lần này nhìn thấy vu sư đã chết thảm, nhưng người Mông Cổ ngã dưới đất đều tự nhặt binh khí của mình lên chém vào cổ tự sát. Chỉ trong vài nhịp hô hấp, hơn trăm người Mông Cổ cuối cùng thêm mà đều chết sạch, không sót lại một ai. Đi bộ dạng tử thi nằm dưới đất, toàn thân Chu Cao Sĩ vã mồ hôi, lại ướt đẫm người. Trong nháy mắt, toàn bộ hơn trăm tên lính Mông Cổ đã tự sát, không còn lại một người sống nào. Khóe mắt đầy thịt của Chu Cao Sĩ không tự chủ được co giật mấy cái. Sau khi hoàn hồn lại, gã liền vẫy tay về phía đại quân của mình, liền thấy thân binh của gã nhanh chóng xuất hiện. Là sao đã đến trước mặt Thế Tử Chu Cao Sĩ. Yên Vương Thế Tử lau mồ hôi lạnh đầy mặt, nói với đội trưởng đội thân binh của mình: "Vận chuyển thi thể vào thành Dương Châu, mời Yên Vương phái Ngô Tác đến khám nghiệm." Đội trưởng đội thân binh nhìn thoáng qua đám người Mông Cổ tự sát mà chết, do dự một chút rồi mở miệng nói: "Thế Tử Điện Hạ, quân ta cũng có Ngô Tác, hay là để Ngô Tác của chúng ta khám nghiệm sơ bộ một lượt. Yên Vương Điện Hạ có hỏi tới thì Thế Tử cũng biết đường ứng đối." Chu Cao Sĩ quay lại, lạnh lùng liếc nhìn đội trưởng đội thân binh một cái, sau đó nói với phó đội trưởng: "Bây giờ ta thăng cho ngươi lên chức Thiên Hổ, ngươi thay hắn trở thành thông lĩnh thân vệ, đưa những thi thể này về thành Dương Châu, mời Yên Vương phái Ngô Tác đến khám nghiệm." Có vết xe đổ từ tiền nhiệm đội trưởng của mình, phó đội trưởng không dám chần chừ thêm nữa. Sau khi tiếp nhận lệnh, liền sai phái thuộc hạ tiến lên bắt đầu vận chuyển thi thể. Mà đội trưởng đội thân binh vừa bị cách chức thì mặt vàng như đất, ngần người đứng ngây ra đó, không dám biện bạch, càng không dám lộn xộn. Bạch Vô Cầu đứng một bên nhìn không hiểu ra sao, liền hỏi Quy Bất Quy: "Ông già, đều là thi thể người chết, khám nghiệm ở đâu mà trả được, làm gì phải đưa về Dương Châu vẽ thêm chuyện cho Chu đệ nữa vậy?" Quy Bất Quy đưa mắt nhìn Chu Cao Sĩ to béo mập mạp, trầm ngâm một lúc rồi cười hì hì nói: "Con trai ngốc à, trong quân có người Mông Cổ trà trộn vào vốn là chuyện lớn, bây giờ bọn chúng lại tự sát trước mặt đại quân của Thế Tử. Nếu như là chết dưới loạn đao trong lúc quân sĩ tấn công thì còn hiểu được, nhưng mà bọn chúng lại tự kết liễu mình, mấy vạn đại quân của Thế Tử chỉ trơ mắt đứng nhìn. Nói ra thì khó mà tránh khỏi sẽ có người đàm tiếu. Nếu lại cho khám nghiệm tử thi ở chỗ này sẽ khiến cho người ta càng có cớ mà nói là đang tiêu hủy chứng cứ. Ông già ta nói đúng không, Thế Tử Điện Hạ?" Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Chu Cao Sĩ mập mạp quay đầu lại cười với ông già đáp: "Lão tiên trưởng nói vậy có chút khoa trương, Cao Sĩ ta chỉ là lười quá, chuyện phiền toái như vậy vẫn nên để phụ vương đích thân hạ lệnh thì hơn." Trong lúc Chu Cao Sĩ nói chuyện, ánh mắt Quy Bất Quy lại chú ý đến những thi thể đã bị gom lại cùng nhau chuẩn bị dùng xe lớn lôi đi. Ông già giống như vừa nhìn thấy gì đó rất thú vị, liền bước tới một cốt tử thi ướt đẫm, dùng mũi dao gạt quần áo trên thi thể ra, sau đó cất tiếng cười đầy cổ quái, nói về phía Chu Cao Xí: "Thế tử điện hạ, sợ là người phải sửa lệnh một chút đấy. Đại quân bên kia không cần lại đây, mà bọn họ theo đường lớn rời khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt." Lúc này Chu Cao Xí cũng đã đến bên cạnh Quy Bất Quy, trông thấy phần trước ngực bên hông cốt tử thi này đã bắt đầu thối rữa, bề mặt nổi đầy bọng nước, một số bọng nước đã vỡ, chảy ra nước mù màu vàng, bốc mùi tanh tưởi vô cùng. Chu Cao Xí tức khắc hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Quy Bất Quy, gã sai thân binh của mình đồng thanh hô to, lệnh cho đại quân đang tiến lại gần nhanh chóng quay đầu lui ra xa 20 dặm. Không có mệnh lệnh của thế tử thì không ai được rời khỏi đội ngũ tự ý hành động. Tướng quân dẫn đội không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chỉ huy toàn quân quay đầu, nhanh chóng chạy theo đường lớn rút đi. Thấy đại quân đã rút đi, Chu Cao Xí lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Gà quay đầu lại nhìn Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, nói: "Đám người Mông Cổ này dùng bản thân làm mồi nhử phát tán dịch độc." Người Mông Cổ có đấu pháp phát tán dịch độc, gặp phải lúc vây lâu không công thành được, vua sư Mông Cổ sẽ tìm thi thể chết vì ôn dịch, chia nhỏ xác chết cho vào mấy chục, thậm chí là cả 100 vỏ rượu, thêm nước vào rồi đem phơi dưới ánh nắng gay gắt, chờ đến khi khối thi thể bên trong rửa ra hết, lại dùng máy bắn đá bắn những vỏ rượu chưa xác thối vào trong thành trì của đối phương. Thế là trong vòng 10 ngày nửa tháng, trong thành sẽ bùng phát ôn dịch. Mà thành trì có dịch bệnh thì không thể ở được nữa. Binh lính Mông Cổ chỉ cần vây hãm quanh thành, phát hiện có người bên trong chạy ra ngoài bỏ trốn thì dùng cung tên bắn chết. Cuối cùng sau khi người trong thành chết sạch, bọn chúng sẽ phóng hỏa đốt cháy cả tòa thành, bên nơi này trở thành phế tích. Dịch độc này tuy rằng lợi hại, nhưng những vua sư chế ra dịch độc lại không hề hấn gì. Có lời đồn rằng bọn họ đều là hậu duệ của Ôn Thần, được tổ tiên của mình phù hộ nên mới không sợ ôn dịch. Nghe Chu Cao Xí nói xong, đám thần binh của gã đều sững sờ kinh ngạc, sau đó nhanh chóng tranh xa những thi thể kia, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi. Lấy nước sạch mang theo bên người, gột rửa những vị trí từng tiếp xúc trong lúc khuân xác vận chuyển tử thi. Vô dụng thôi, đã đứng ở đây thì đều đã bị nhiễm dịch độc, giờ như vậy cũng không sạch được. Cho dù là bổn thế tử lúc này, chỉ sợ cũng đã nhiễm phải không ít dịch độc rồi. Chu Cao Xí nhìn thấy đám thân binh của mình lấy nước rửa thì nhắc nhở mấy câu, sau đó nói tiếp: "Nhưng mà các người cũng không cần sợ hãi, chúng ta may mắn có hai vị tiên trưởng ở ngay đây. Tiên trưởng Tử Bi sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta bị nhiễm độc mà chết." Quy Bất Quy nghe Chu Cao Xí nói vậy liền cười khà khà nói: "Khó trách thế tử điện hạ gặp biến cô không hề sợ hãi, hóa ra là đã sớm nhắm đến ông già ta." Trong khi nói, Quy Bất Quy lấy từ trong ngực ra một quả thuốc, băn khoăn một chút rồi vẫn bóp vỡ lớp vỏ sáp ra, bè làm hai phần, đưa nửa viên thuốc cho Chu Cao Xí, nói tiếp: "Hòa tan thuốc với nước, thế tử điện hạ và mọi người uống một ngụm, kiếp này khỏi sợ dính phải dịch độc, chướng khí." Chu Cao Xí lúc này không rảnh lo lễ tiết gì nữa, trực tiếp đưa tay nhận lấy nửa viên thuốc. Viên đội trưởng đội thân binh vừa được thăng chức liền cầm bình nước của mình đưa lên. Yên Vương Thế Tử tự tay bóp nát đan dược rồi cho vào bình, lắc đều lên, sau đó giao cho đội trưởng đội thân binh nói: "Ngươi cho mọi người thay phiên nhau uống, ngụm cuối cùng để lại cho ta." Đội trưởng đội thân binh sửng sốt một phen, không dám nhận lấy bình nước mà nói với Chu Cao Xí: "Thế tử điện hạ vẫn nên uống thuốc giải trước đi ạ. Điện hạ không uống, bọn ta làm sao dám động vào bình nước thuốc này?" "Chỉ có một bình nước cho hơn 100 người, ta uống trước rồi, người có dám đảm bảo người cuối cùng có thể uống được thuốc không?" Chu Cao Xí giơ bàn tay to bé như cái quạt khẽ vào miệng đội trưởng một cái, tiếp tục nói: "Người còn lề mề cái gì, muốn chờ cho dịch độc trên người ta phát tác hả?" Đội trưởng đội thân binh lúc này mới nuốt nước mắt nhận lấy bình nước, Hắn trước tiên hai xuống một cái lá cây, dùng lá cây làm chén đổ ra một chén nước nhỏ, sau đó mới đưa cho những người còn lại chuyển tay nhau uống nước. Địa đám thân binh thủ hạ ai nấy đều nhấp một ngụm rất nhỏ, thế mà hắn vẫn không ngừng răn đe. Người uống một ngụm bằng hai rồi, người uống thế thì người khác lấy đâu ra nữa hả? Nhổ lại một ít đi, nhanh lên. Người còn định nhai như cơm nữa hả? Đây lượt ngươi, ai cho ngươi há to miệng như vậy hả? Nhấp miệng thôi, nhấp một ngụm. Được rồi, người tiếp theo. Sau khi mọi người chia nhau uống xong, ngụm cuối cùng là vị đội trưởng này uống nốt. Sau đó, hắn mới đưa phần nước lúc đầu giữ lại cho Chu Cao Xí. Nên Yên Vương Thế Tử là người cuối cùng uống thuốc xong. Đội trưởng liền dẫn theo thủ hạ, cùng nhau quỳ xuống trước mặt Chu Cao Xí, vừa dập đầu vừa nói. Bọn ta chỉ như con sâu cái kiến, còn khiến điện hạ thân quý ngàn vàng phải gánh hiểm nguy. Người đang chê người ta to béo ục ịch hả? Nặng 1000 cân đúng không? Đừng định hót nữa, đừng đến cả đi. Chưa đợi đội trưởng nói xong, Chu Cao Xí đã cười ha ha, khẽ đã cho hắn một cái, sau đó gã thu lại nét cười trên mặt, tiếp tục nói. Người sai người đem thiêu hết chỗ thi thể này đi. Thiêu xong còn thừa cho cốt, cô phải chôn sâu xuống đất. Người đích thân đi một chuyến, cầm lệnh bài của ta vào thành Dương Châu, bẩm báo lại chuyện ở nơi này với Yên Vương Điện Hạ. Nói rằng trên người đám tặc Mông Cổ trà trộn vào đều có dịch độc, mong Điện Hạ cẩn thận ứng phó. Lúc này, hai cha con Quý Bất Quy và Bách Vô Cầu nhìn Chu Cao Xí căn dặn thủ hạ làm việc gãy gọn đâu vào đấy. Ông già cười khà khà, lẩm bẩm tự nhủ. Người đúng là còn biết làm hoàng đế hơn người kia. Điều đà ra khỏi thành Dương Châu thì chưa việc gì phải về vội. Quý Bất Quy dẫn theo Bách Vô Cầu ở lại bên cạnh Chu Cao Xí. Địa gã mập mạp 400 cân này liên tiếp ban ra mấy chục mệnh lệnh. Ngoài trừ việc khẩn trương tra xét tung tích người Mông Cổ, còn phải huy động thuốc thang chữa trị ôn dịch và vôi sống khử độc. Thêm vào đó là truyền tin đến các giao lộ và tất cả quân doanh. Nếu có phát hiện kẻ gian nghi là người Mông Cổ, không nói được mật ngữ ám hiệu, thì không cần tiếp tục truy tra đến cùng, trực tiếp dùng cung tiễn bắn chết, vân vân các thứ. Sau khi Chu Cao Xí ban xong mấy chục mệnh lệnh, hộ vệ bên người chỉ còn lại một nửa. Gã nghĩ tới nghĩ lui một hồi, thế không còn sơ sót gì, lúc này mới cười ha hả đi đến trước mặt Quy Bất Quy hành lễ rồi nói. Lần này mà không có lão tiên trưởng ở đây thì e rằng bọn ta đã nhiễm phải dịch độc rồi, còn không biết nó sẽ lây lan đến đâu. Thế tử Điện Hạ khách khí rồi, cho dù lúc nãy không có ông già ta, Điện Hạ cũng vẫn có thể tìm được cách tự cứu lấy. Quý Bất Quý cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói. Lúc ở kinh thành, ông già ta có nghe nói con trai thứ hai tên Chu Cao Húc của Yên Vương Điện Hạ là một nhân tài, không ngờ thế tử Điện Hạ đây gặp nguy không loạn, thuốc giải còn nhường đi để mình uống cuối cùng. Cái này đừng nói là người như thế tử Điện Hạ, cho dù có là người tự xưng thánh hiền xưa nay cũng không có mấy ai làm được đâu. Lão tiên trưởng ngài quá khen, Cao Xí thấy ngài vẫn còn nửa viên thuốc cho nên mới bạo gan làm vậy thôi. Nghe Quý Bất Quý khen ngợi mình, Chu Cao Xí mập mạp cười lên ha hả, sau đó lại chớp chớp mắt nhìn vào ngực áo Quý Bất Quý nói tiếp. Cho dù bình nước kia bị uống hết, làm nhân ra ngài chắc cũng không thể đứng nhìn ta phát độc mà chết đúng không? Con nửa viên thuốc của ngài bảo đảm, thế thì ta còn sợ gì nữa? Mấy câu này làm Quý Bất Quý phá lên cười to, đang định nói thêm vài lời nữa thì đột nhiên nhìn thấy từ phía thành Dương Châu có một đội nhân mã phi nhanh chạy tới. Dẫn đầu là một người trẻ tuổi ăn mặc phục sức xa hoa, đúng là con trai thứ hai của Chu Đệ mà tối qua Quý Bất Quý đã gặp, Chu Cao Húc. Hắn cùng với đại ca Chu Cao Xí hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau. Ở Chu Cao Húc toàn lên khí thế oai hùng, nhìn qua có vài phần thần vận giống với Yên Vương Chu Đệ. Đội nhân mã này chạy đến trước mặt Quy Bất Quy, Chu Cao Húc lại không xuống ngựa mà ngồi trên cao nhìn xuống, nói với đại ca của mình. Thế tử, phụ vương sai ta đến hỏi ngươi. Ồ, hai vị tiên trưởng cũng ở đây, Cao Húc thất lễ. Nhìn thấy Quý Bất Quy và Bách Vô Cầu, sắc mặt Chu Cao Húc biến đổi. Sau đó hắn nhảy xuống khỏi lưng ngựa, tiến tới hành lễ với một người một yêu. Sau đó cười nịnh nọt nói, vừa rồi phụ vương còn luôn miệng nhắc đến hai vị tiên trưởng ngài đây. Tiệc rượu lúc trưa đã làm mất nhã hứng của các vị tiên trưởng, để tối phụ vương còn định mở thêm một bữa tiệc nữa chiều đãi mọi người. Yên Vương Điện Hạ thế này là không chia rẽ được bốn người bọn ta thì chưa chịu xong phải không? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói, ông già ta và Bách Vô Cầu ở trong thành ngột ngạt quá nên đi ra ngoài dạo chơi đỡ buồn, không ngờ lại gặp được một chuyện, cũng vừa khéo gặp Thế Tử Điện Hạ. Nghe Quy Bất Quy nhắc đến Chu Cao Xí, người con thứ hai của Yên Vương khẽ liếc nhìn qua anh trai của mình, sau đó không nóng không lạnh nói một câu, Thế Tử Điện Hạ cho người truyền tin cũng hay lắm. Cái gì cũng nói, chỉ có quên không nhắc đến hai vị tiên trưởng. Thế Tử biết phụ vương sẽ phái ta tới, cho nên mới cố ý giấu chuyện hai vị tiên trưởng đang ở đây, là muốn cho Cao Húc mất mặt trước các vị tiên trưởng sao? Nhị đệ, nghe người nói kìa. Chu Cao Xí cười một chút, nhìn em trai mình nói tiếp, vừa rồi ta sai thủ hạ đi báo tin, rõ ràng đã bảo hắn thành thật bẩm báo lại chuyện ở đây cho phụ vương biết. Ai mà ngờ được người dưới không biết làm việc, hơn nữa phụ vương sẽ phái ai đến, ta làm sao mà biết được chứ? Có biết hay không, trong lòng ngươi rõ nhất. Chu Cao Húc cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người thay đổi bộ mặt tươi cười, tiếp tục nói với Quý Bất Quy, hai vị tiên trưởng, phụ vương còn phái ta đi làm việc khác, Cao Húc không tiện ở lại lâu, xin phép cáo từ. Chờ đến khi làm việc xong, Cao Húc lại đến thỉnh an hai vị tiên trưởng. Nói xong, người con trai thứ hai của Yên Vương Chu Đệ lại dân theo người một lần nữa leo lên ngựa, phi nhanh về phía cuối đường. Thấy em trai của mình đã đi xa, Chu Cao Xí mới cười khổ một tiếng nói, để lão tiên trưởng chê cười rồi, người em trai này từ nhỏ đã hiểu lầm Cao Xí. Hắn vẫn luôn muốn làm thế tử, đáng tiếc ngôi thế tử của Cao Xí là do Thái Tổ Hoàng Đế thân phong, chứ nếu không thì ta nhường lại cho nhị đệ cũng chả sao hết đấy. Quy Bất Quy cười khà khà nhìn Chu Cao Xí nói, Thế Tử Điện Hạ, vừa rồi ông già ta có nghe được mệnh lệnh của ngươi, hình như đúng là không có nói rằng ông già ta và con trai ngốc đang ở bên cạnh thế tử. Hơn nữa lúc nhị vương tử đuổi đến, thủ hạ của Điện Hạ cưỡi ngựa xuống lại đứng chân hai người bọn ta, chặn bất tầm nhìn của nhị vương tử. Cái này cũng thật là trùng hợp đấy. Có sao? Chu Cao Xí cười ha ha tiếp tục nói, vậy thì là do Cao Xí sơ suất, quên không nói với thủ hạ một câu. Bọn họ cũng thật là, sao lại dám cho ngựa chặn trước mặt hai vị tiên trưởng cơ chứ? Sau khi trở về ta nhất định trách phạt thật nặng, chu dặn cho lão tiên trưởng. Trách phạt thì thôi không cần đâu, dù sao ông già ta nhìn người em trai này của ngươi cũng thấy không vừa mắt. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp, Thế Tử Điện Hạ yên tâm, nhị đệ của ngươi tương tá thì tốt đấy, nhưng mà so với Điện Hạ thì còn kém xa. Nếu danh phận thế tử đã định, vậy thì ai cũng không thể ảnh hưởng đến Thế Tử Điện Hạ được. Kỳ thực người không cần để tâm đến chuyện này, Chu Cao Húc Điện Hạ không thể làm gì ảnh hưởng đến Thế Tử Điện Hạ được đâu. Thế ông già đã nhìn thấu tâm tư của mình, Chu Cao Xí rốt cuộc có chút xấu hổ mà cười một cái. Ngài đang định giải thích vài câu thì lại nhìn thấy Quý Bất Quy nở nụ cười, quay sang nói với Bách Vô Cầu, con trai ngốc, chúng ta về lại thành Dương Châu đi, chắc đến chập tối là Trịnh Thiên Hộ sẽ trở lại. Hắn về thì công việc của chúng ta coi như xong xuôi. Nói dứt lời, Quý Bất Quy cũng không để ý đến Chu Cao Xí nữa. Ông già cùng với Bách Vô Cầu tự thi triển đồn pháp riêng, nhanh chóng biến mất trước mặt Thế Tử Điện Hạ. Chu Cao Xí sững sờ một chút mới phản ứng lại. Gã yên lặng giây lát rồi nói với thân binh của mình, các người đi đi, xem thử Chu Cao Húc muốn làm cái gì, biết được lập tức báo cho ta biết. Trong lúc thân binh của Thế Tử đi theo dõi Chu Cao Húc, Quý Bất Quy và Bách Vô Cầu đã về đến thành Dương Châu. Trải qua chuyện ầm ĩ lúc sáng, Bà Bách Vô Cầu gặp lại Ngô Miễn thì có chút xấu hổ. Thế là tên thô lô đi vòng qua vòng lại phòng ngủ của nam nhân tóc bạc, đi theo quy bất quy đến phòng ngủ của ông già. Ông già, bây giờ kế hoạch của người Mông Cổ bị nhìn thấu rồi, liệu bọn chúng có tạm ngưng không nhỉ? Bách Vô Cầu vốn muốn nói là lát nữa gặp Ngô Miễn thì nên nói chuyện ra sao, nhưng lời ra đến cửa miệng rồi lại vẫn thấy ngượng mồm. Kết quả lại đổi thành một câu hỏi mà trước nay hắn chưa bao giờ hỏi ra. Quy bất quy cười tủm tỉm nhìn Bách Vô Cầu. Rồi ông già mở miệng nói: tuy rằng đã bị nhìn thấu, nhưng mà chiêu này không dễ phá giải đâu. Chỉ cần có một hai người Mông Cổ còn lẩn trong Yên Quân là có thể phát tán một trận ôn dịch rồi. Chu Cao Sĩ mặc dù đã chuẩn bị thuốc chữa trị ôn dịch, nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần. Một khi ôn dịch lây lan trong quân đội thì có làm gì cũng đã muộn đấy. Nói xong, Quy Bất Quy lại nhìn Bách Vô Cầu cười khà khà. Chính sự nói xong rồi, bây giờ nói chút chuyện linh tinh vặt vãnh đi. Còn trẻ ngốc người cũng không cần nghĩ nhiều. Ông trẻ của người lòng dạ hẹp hòi, nhưng chuyện vừa rồi y sẽ không để trong lòng đâu. Người lại không nhớ thương Nữu Nhi Triệu Văn Quân, cũng không tương tư mẹ con nhà họ Thiệu. Y mắc mơ gì phải chấp nhận ngươi? Nghe ông già ta một câu, đi qua gặp một chút, ông già ta lại nói đỡ hai câu. Nghe Quy Bất Quy nói đến đây, Bách Vô Cầu lại có chút ngượng ngùng. Hắn cúi đầu nhìn sàn nhà nói: ông đây có gì mà phải sợ chứ? Ông đây không nhớ thương Nữu Nhi, chú của cha không mơ mộng Đà Kim Nhi, thế chẳng phải là không có gì hết sao? Vậy thì đang yên đang lành ông đây đi gặp y làm cái gì? Ông già, ông đây nghe nói loài người các ngươi có một quy tắc, vãn bối không thể đột nhiên đi thăm hỏi trưởng bối, không khéo sẽ gây ra hiểu lầm đấy, cho rằng ông đây đi chủ y chết sớm. Thì từ đâu ra cái quy tắc cho ma đấy vậy? Quy Bất Quy cười to nói tiếp: các ngươi ngày ngày gặp mặt, y còn sống được lâu hơn ngươi đấy, cuối cùng còn chưa biết ai tiến ai đi đâu. Hết chương 205 rồi. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta sẽ đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.